Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Babylon, quốc vương Babylon, anh trai vương phi Nakia, giờ đây chỉ là một tên bù nhìn ngồi trên ngai vàng. Thế lực vương phi Nakia ngày càng lớn mạnh. Con đường thương mại của nàng càng ngày càng phát đạt do nàng nắm trong tay năng lực tiên đoán thời tiết. Nàng thu gom tích trữ một lượng lớn lương thực thực phẩm chủ chốt như lúa mạch, quả vả, dầu ô liu, phô mát. Nàng bán chúng lại cho những vùng đất đang mất mùa hay bị hạn hán với giá cao hơn. Thu được rất nhiều vàng bạc. Cùng lúc nàng bồi dưỡng quân đội Babylon, dùng lượng lớn vàng để thu mua nhân tâm. Hiện tại nàng nắm trong tay 2.000 binh lực, 1.000 bộ binh, 500 kỵ binh và 500 cung thủ. Nàng theo lời Ahi không ngừng tăng cường huấn luyện quân lính. Nàng cho người đi thăm dò tin tức Ahi. Khi biết y đang bị giam ở Ai Cập liền phái một toán lính đến giải cứu. Lính của nàng không thể tiếp cận Ahi vì y được giam trong hoàng cung Ai Cập, nơi được canh phòng cẩn mật. Sau có tin mật báo Ahi lại bị Inbani bắt đưa đến Ugarit. Nàng nóng lòng đưa người đến Ugarit nhưng vẫn không tìm thấy tung tích Ahi. Trong lòng nàng, Ahi có một vị trí rất quan trọng, là một người nàng thật lòng yêu thương, là một người luôn thật lòng với nàng, sẽ không bao giờ phản bội nàng. Nàng nhớ ánh mắt trong trẻo của cậu thiếu niên nhìn nàng với đầy chân thành và trìu mến. Nàng nhớ, cũng ánh mắt ấy đau khổ khi từ chối nàng. Những năm tháng sống trong hoàng cung Hittai, nếu không có Ahi nàng liệu có thể trụ nổi đến giờ? Sự cô đơn, cô độc ở một nơi xa lạ, sự ghẻ lạnh của những kẻ xung quanh, có ai hiểu cảm giác của nàng? Một đứa con gái tuổi mới lớn, lứa tuổi còn chơi đùa, lại phải hầu hạ một kẻ già hơn cả cha mình. Nàng cảm thấy ghê tởm. Khi ấy nàng chỉ muốn trốn khỏi nơi kinh khủng này. Người nàng nghĩ đến cùng nàng trốn khỏi là Ahi. Nhưng số phận trêu người. Những thứ nàng khao khát đều vượt khỏi tầm tay. Người yêu, quyền lực, thậm chí cả con trai nàng. Nàng cũng có những mơ ước bình thường giản dị. Có một người chồng yêu thương hết mực. Một người con ngoan ngoãn hiếu thuận. Tất cả chỉ là giấc mơ xa vời. Từ lâu Ahi đã đi vào cuộc sống của nàng. Dù nàng làm bất cứ việc gì xấu xa y cũng làm cùng nàng. Trong khi mọi người lên án chỉ trích nàng thì Ahi luôn bên cạnh nàng. Khi nàng vui hay nàng buồn y cũng không rời nàng nửa bước. Nếu một ngày nào đó Ahi không còn nàng không thể tưởng tượng được tương lai sau này thế nào. Đang miên man suy nghĩ. Có thư tín từ Hắc Thái Tử. Hắn muốn mượn nàng 1.000 quân. Lần này hắn sẽ tổng tiến công giành lại Mitanni. Nàng chỉ đồng ý cho hắn mượn 500 quân. Nàng cần binh lực trấn giữ Babylon. Hắc Thái Tử cũng đưa thư cho con trai cả của hắn cùng Nadia, em gái vương phi Nakia, bảo hắn cũng tập hợp binh lực của hắn cùng quân lính mượn từ vương phi Nakia lên đường đến Assur. Assyria chờ lệnh. Oasasater, con trai Hắc Thái Tử, ở Babylon cũng tạo cho mình một thế lực. Hắn dùng tù binh, nô lệ là những binh lính của các nước thua cuộc trong chiến tranh. Hắn cho bọn họ một cơ hội, hứa hẹn sẽ xóa bỏ danh phận nô lệ hay tù binh của bọn họ nếu gia nhập đội quân của hắn và giúp hắn chiến đấu giành lại đất nước Mitanni. Oasasater thừa hưởng ở Hắc Thái Tử bản lĩnh, thông minh và giảo quyệt. Hắn được Hắc Thái Tử lựa chọn là người kế thừa của mình. Hắn có một điểm khác cha hắn. Trong khi Hắc Thái Tử là một người khó gần tính cách ngông cuồng, khát máu thì hắn là một người khôn khéo, linh hoạt biết cách thu phục lòng người. Tại Kizuwatna, đội quân Hắc Thái Tử chia nhau ra thành nhiều nhóm nhỏ tập trung ở những khách trọ gần nhau. Đoàn người cải trang thành thương buôn vải vóc, mang theo một xe ngựa chất đầy vải tốt. Trong một phòng khách trọ, người có ý định gì ở đây sao? Uhi hỏi, Phải, Kizuwatna từng là chư hầu của Mitanni. Ta muốn xuất phát từ chỗ này. Hắc Thái Tử bình thản trả lời. Ngươi nghĩ, quốc vương Kizuwatna sẽ giúp một Hắc Thái Tử mất nước như ngươi sao? Uhi thẳng thắn nói. Uhi, cái miệng ngươi vẫn khó ưa như thế. Hắc Thái Tử nghẹn họng. Ta có cách của ta. Chấm, Hắc Thái Tử vừa nói vừa kéo Uhi vào lòng. Cúi đầu cắn một cái lên cái miệng nhỏ xinh xắn mà toàn nói những câu khó ưa. A, Matiwaza, ngươi lại lên cơn động kinh sao? Ta đang nói chính sự. Hắc Thái Tử không để cậu nói hết câu. Đè chặt đầu cậu hôn thật sâu. Môi lưỡi triền miên không dứt. Uhi hẹn hắn 6 tháng nhưng y lại để hắn chờ gần 8 tháng. Hắn sau khi sắp xếp ổn thỏa quân lính liền cùng Izete đi giải cứu Uhi. Cái tên này đi đến đâu gây họa đến đó. Ngay cả tên Pharaoh Ramses mà y cũng dây vào. Hắn thật muốn cắn chết y mà. Chỉ để y thuộc về mỗi mình hắn. Hắn thật muốn đem y lên giường làm y mấy ngày mấy đêm để khỏi chạy trốn khỏi hắn, nhưng hắn còn có chuyện quan trọng cần làm. Tạm thời tha cho y. Uhi sau cũng được Hắc Thái Tử buông ra. Môi cậu vẫn còn mở lớn, ánh mắt mơ màng. Nước bọt không biết của ai tràn ra một ít ở khóe miệng. Hắc Thái Tử thấy vậy liền dùng lưỡi liếm nhẹ. Uhi đỏ mặt hất hắn ra. Đúng là cầm thú mà. Uhi suy nghĩ, vai ngươi đã khỏi hắn chưa? Lúc này hắn mới nhớ y bị thương ở vai. Đỡ nhiều rồi. Ngươi, càng ngày càng gầy. Không ăn uống đầy đủ sao? Hắc Thái Tử quan tâm lo lắng. Hắn nhìn y ốm mất một vòng. Ôm y nhẹ hơn ngày trước. Ta ăn không quen thức ăn Ai Cập. Uhi vô tư trả lời. Nhắc đến Ai Cập làm Hắc Thái Tử lại tức giận. Tên Ramses dám cưỡng bức người của hắn. Thù này hắn phải đòi gấp đôi. Một khi tấn công Hittite xong, thì mục tiêu kế tiếp sẽ là Ai Cập. Hắc Thái Tử tìm cách vào hoàng cung Kizuwatna. Hắn dùng vàng mua chuộc quan lại quý tộc trong cung. Khi được quốc vương Kizuwatna triệu kiến, hắn mang theo những tấm vải lụa quý hiếm mà hắn trao đổi với thương nhân nước ngoài thông qua đường biển vào cung dâng tặng quốc vương. Quốc vương Kizuwatna rất hài lòng. Hắc Thái Tử sau đó nói rõ thân phận. Quốc vương Kizuwatna kinh ngạc. Ngươi là Thái Tử Mitanni. Matiwaza, con trai Tatsarata. Vâng thưa, bệ hạ. Ta đến đây muốn cầu ngài trợ giúp giành lại Mitanni từ tay Hittite. Hắc Thái Tử điềm tĩnh trả lời. Quốc vương Kizuwatna có điều suy nghĩ. Hắn có nên mạo hiểm quân lính của mình để cứu một thái tử mất nước? Ta sẽ được lợi gì? Quốc vương đi thẳng vấn đề. Ta sẽ tặng ngài 200 thanh kiếm sắt. Hắc Thái Tử vẫn điềm nhiên nói. Kiếm sắt chỉ có hỏa tộc Haiti ở Hittite nắm giữ bí quyết luyện và chế tạo. Nó như một món vũ khí lợi hại làm quân địch kinh sợ. Quốc vương nghe Hắc Thái Tử nói thì thật kinh sợ. Từ khi nào Mitanni cũng biết bí quyết luyện sắt. Nếu không giúp hắn có khi hắn sẽ quay qua tấn công đất nước của ông. Tuy 200 thanh kiếm sắt không phải là số lượng lớn nhưng cũng không nhỏ. Chứng minh rằng Thái tử Mitanni có thực lực đằng sau rất mạnh. Sau khi suy nghĩ lợi và hại của lời đề nghị mà Hắc Thái tử đưa ra, quốc vương Kizuwatna đồng ý hợp tác với hắn, hứa sẽ viện trợ binh lực đến Kachemis khi Hắc Thái tử yêu cầu. Hắc Thái tử đạt thành hiệp nghị liền vui vẻ ra cung. Uhi cùng Izete chờ sẵn ở một góc khuất. Hắc Thái Tử thấy Uhi thì vui vẻ ôm y. Nhìn thái độ của hắn là Uhi biết mọi chuyện thành công. Nè, ngươi dùng cái gì đổi với ông ta vậy? Uhi tò mò, bí mật, nếu ngươi chủ động, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Hắc Thái Tử nói nhỏ vào tai Uhi làm cậu thấy nhột hất hắn ra. Ta không thèm biết, nói rồi đi trước bỏ lại Hắc Thái Tử. Hắc Thái Tử cười ha ha ha rồi đi theo sau. Về khách trọ, Hắc Thái Tử điều Izete trở về doanh trại trước chuẩn bị chiến tranh. Hắn còn có chuyện quan trọng khác phải làm. Đám người Hắc Thái Tử, một nửa theo Izete quay về doanh trại đóng quân. Lệnh tập hợp hai quân lính doanh trại lại một nơi bí mật đã được định sẵn trên bản đồ. Một nửa đi theo Hắc Thái Tử. Uhi biết chiến tranh sắp bắt đầu. Cuộc chiến này là không thể tránh khỏi. Cậu quyết tâm giúp Hắc Thái Tử đánh hít tai, khi đó cậu sẽ thừa cơ hội cướp lại viên ngọc đen. Cơ hội duy nhất để cậu về nhà. Nếu lần này thua trận, có lẽ cậu sẽ không còn sống để quay về. Hắc Thái Tử không biết tâm tư của Uhi. Thấy y trầm ngâm liền ôm chặt vào lòng. Làm sao? Vết thương lại đau. Hắc Thái Tử ân cần hỏi han. Uhi lắc lắc đầu, tỏ ý không có gì. Hắc Thái Tử, nếu ngươi giành được Mitanni xong, ngươi dự tính làm gì tiếp theo? Làm ngươi. Hắc Thái Tử gian tà cười. Uhi, làm cái đầu ngươi. Thấy Uhi giận dỗi, Hắc Thái Tử buồn cười nói. Sau khi ổn định Mitanni, ta sẽ tấn công Hittai. Ngươi lo lắng gì sao? Uhi lắc đầu. Ta chỉ sợ không kịp thời gian. Ta chỉ còn gần 2 năm nữa thôi. Cậu nghĩ thầm. Thấy Uhi im lặng, Hắc Thái Tử lo lắng. Ơ Hi, ngươi bị sao vậy? Nhìn người không được vui. Không có gì. Uhi trả lời. Ngươi đừng có suy nghĩ đến việc trốn thoát khỏi ta. Chấm. Hắc Thái Tử ghì chặt Uhi vào lòng. Hắc Thái Tử, vì sao ngươi lại tốt với ta? Cứu ta nhiều lần. Uhi lần đầu tiên muốn tìm hiểu tâm tư Hắc Thái Tử. Nếu cậu đi rồi hay cậu không còn ở tại, hắn có đau lòng không và cậu có nhớ hắn không? Hắc Thái Tử dùng tay nâng cằm Uhi, nhìn sâu vào mắt cậu. Là vì ta yêu ngươi. Ngươi nói dối. Ai không biết ngươi yêu sâu đậm chị gái của mình. Uhi tránh thoát cái nhìn của Hắc Thái Tử. Nếu ngươi không tin, ta sẽ chứng minh bằng hành động cho ngươi xem. Nói rồi Hắc Thái Tử bồng Uhi đặt lên giường. Sau đó hắn cũng đè ép đi lên. Mati, Waza, ta tin, ta tin. Đừng. Tay Hắc Thái Tử nhanh nhẹn cởi y phục của cậu rồi đến của hắn. Hắn nhẹ nhàng áp người hắn lên thân thể cậu. Hai tay hắn dang rộng đôi chân thon dài của cậu. Dùng một lớp mỡ trơn bôi lên vật cương cứng đang chờ phát động. Uhi nhìn thấy một màn này đỏ mặt nhắm chặt mắt. Cách chương.